Ta với sư môn không hợp. Chương 49, góc truyện audio.com, edited by Harry. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Bạch Lang. Bạch Lang cười gượng một tiếng, chậm chạp quay đầu. Cảnh tượng do hồi tưởng thời quang như dừng lại ngay trong tích tắc phát nổ kia, trong tay nàng còn cầm công cụ gây án, muốn cãi cũng không được. Bạch Lang hít một hơi thật sâu, nhìn về phía các đồng môn trong tông thập phần nghiêm túc. Đây chỉ là hiểu lầm. Thật sự, nàng chớp chớp mắt tràn ngập tuyệt vọng. Các ngươi nhất định phải nghe ta giải thích. Dưới cảnh tượng lúc này, tất cả mọi người đều trầm mặc. Yến Phất Quang Thái Dương giật giật bỗng nhiên nhớ tới mình lúc ấy ban đầu muốn tìm Tiểu Bạch Long là để làm gì. Lúc này thậm chí không cần hỏi nhiều cũng thật rõ ràng rồi. Nguyệt Huy Dạ cũng không nghĩ tới Bạch Lang cư nhiên có thể ở Thái Thanh Tông làm ra hành động vĩ đại như vậy. Mắt thấy trưởng lão năm đại tiên lúc có lúc không hướng hắn bên này liếc, cây quạt trong tay Nguyệt Huy Dạ cứng đờ, rốt cuộc nhịn không được nắm chặt tay. Mọi người đừng hiểu lầm, hắn mặt cứng đơ cười cười. Những con rồng khác của Vô Sinh Hải chúng ta đều là rồng tốt. Nhưng lời này phối hợp với hành vi ma quỷ của Bạch Lang thật sự là không có chút tính thuyết phục nào. Một canh giờ sau, công đức kim quang đã hết, những yêu thú thông qua khảo thí cũng đều đạt được thân phận mới. Cồn Cồn hôm nay ở đây trông giữ các yêu thú khác, sau khi kết thúc bài thi, nhìn thấy Tiểu Bạch liền cao hứng chạy tới. Tiểu Bạch đã lâu không gặp, ngươi muốn đi đâu vậy? Ta hôm nay kiếm được không ít linh thạch, chúng ta xuống núi chơi đi. Thông qua bán nghệ, à không, bán mặt, Cồn Cồn hiện tại đã tích góp được một khoản tài phú không nhỏ, là bạn tốt, hắn vừa có tiền liền nghĩ ngay tới Tiểu Bạch, nghĩ đến lần trước bọn họ ra ngoài còn chưa chơi tận hứng, Cồn Cồn liền cao hứng lại lần nữa rủ dê Bạch Lang. Trên gương mặt lông xù xù của hắn treo một nụ cười hàm hậu, trong đôi mắt hắc bạch phân minh lấp lánh niềm vui khi nhìn thấy bằng hữu. Bạch Lang sờ sờ đầu gấu của hắn, trầm trọng thở dài. Ta không thể cùng ngươi đi chơi, mình ngươi đi thôi, ngoan. Một chữ ngoan cuối cùng khi nói ra, nước mắt Bạch Lang cơ hồ đều muốn rơi xuống. Cồn Cồn còn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Bạch, ngươi sao có vẻ không vui a? Rõ ràng ta cảm giác ngươi hình như sắp đột phá a. Thời điểm chẳng lẽ không nên chúc mừng một phen sao? Thân là yêu thú, Cồn Cồn khó được khi cảm thấy không hiểu. Bạch Lang lắc đầu cười cười. Vui ta đương nhiên vui. Ta còn được thật nhiều công đức kim quang nữa. Ta đây còn không phải muốn đi ăn mừng sao? Nàng vui quá mà khóc, khóe mắt cao hứng đều ướt rồi. Ngươi đi chơi trước đi, ta đi đây. Nếu lần sau ngươi còn có thể nhìn thấy ta mà nói, vậy chúng ta đây kiếp sau lại làm bằng hữu. Nàng run rẩy cánh tay xoa nhẹ đầu gấu một phen rồi quyết tuyệt rời đi. Chỉ còn lại Cồn Cồn đứng tại chỗ vẻ mặt ngơ ngác không rõ nguyên do. Đang êm đẹp nói cái gì kiếp sau. Bất quá Tiểu Bạch đây là muốn đi mở tiệc ăn mừng sao. Nàng hình như không mời mình à. Cồn Cồn nhìn bóng dáng Bạch Lang có chút mất mát, ngay sau đó lại vỗ tay gấu kiên định, nghĩ rằng đây có thể là một bữa tiệc ăn mừng rất cao cấp, mình hiện tại còn không có tư cách gia nhập cùng với bọn họ đi. Bất quá, không quan hệ, Cồn Cồn, ngươi lại nỗ lực một chút, nhất định cũng có thể gia nhập cùng Tiểu Bạch cùng nàng. Góc truyện audio.com, đi tham gia tụ hội, Cồn Cồn như vậy an ủi bản thân, một chút cũng không biết bằng hữu hắn Tiểu Bạch kế tiếp phải đối mặt chuyện gì. Bạch Lang tâm tình bi tráng, khi đi tới cửa gắt gao lôi kéo y phục của Đại sư Huynh. Đại sư Huynh, chúng ta không đi vào có được không? Cố Xuân Lăng nhìn nàng một cái, tuy rằng cảm giác Tiểu Bạch như vậy thực đáng thương, nhưng vẫn là kiên quyết lắc đầu, ngoan, vào đi thôi. Những lời này lại bị trả lại cho Bạch Lang. Đầu rồng của nàng bị vuốt ve, vô luận kháng cự như thế nào, cuối cùng vẫn là phải vào đại điện nơi sắp quyết định vận mệnh của nàng kia. Trên thực tế chỉ là do trưởng môn cảm thấy trước công chúng xử lý chuyện như vậy thực sự quá mức mất mặt, cho nên mới chuẩn bị đóng cửa lại thu thập. Bạch Lang vừa vào cửa liền đối diện với vô số ánh mắt, còn có Cương Nhi sư huynh, người bị hại nghiêm trọng nhất lúc đó. Hắn vừa nhìn thấy Bạch Lang liền kích động lên, mắt hổ rưng rưng, trên mặt Triệu Cương có chút không thể tin tưởng, buột miệng thốt ra thanh âm lại uy chấn lôi đình, thập phần có lực độ. Hảo gia hỏa, ta xem như tìm được ngươi. Bạch Lang bị chấn đến lỗ tai tê dại. Nhỏ giọng nói, sư huynh, ngươi tìm ta làm gì vậy, ngươi đã quên ngươi ngâm trong bồn tắm ngày đó chúng ta đã gặp mặt sao? Đúng nha, Triệu Cương nhớ lại, lúc ấy vị bạch sư muội này lúc hắn thần trí hoảng hốt còn đứng ở sau lưng hắn nói chuyện phiếm. Thế mà hắn mẹ nó cư nhiên còn không nhận ra, khi đó lại vẫn cảm thấy vị bạch sư muội này thanh âm dễ nghe lại ôn nhu, quả thực là ánh sáng chữa khỏi thống khổ trong lòng hắn. Hắn lúc ấy rốt cuộc là, mắt mù đến mức nào a? Bị ích bịt mắt sao? Hai người ánh mắt đối diện, tưởng tượng đến cảnh tượng ngày đó, đều không hẹn mà cùng quay đi. Quý Tu đứng ở một bên nhìn một màn này, đầu ngón tay nhúc nhích chậm rãi cúi đầu. vẫn là Minh Di chân quân run run râu mở miệng, Bạch Lang, sự tình nổ nhà xí không lâu trước đây thật là ngươi làm. Bởi vì quá trình quá mức tàn nhẫn, Minh Di chân quân không nhịn được phải xác nhận lại một lần nữa. Bạch Lang thực rất muốn nói không phải mình làm, nhưng có nói ra phòng chừng cũng không ai tin. Dưới tình huống chứng cứ vô cùng xác thực, nàng chỉ đành hạ thấp đầu rồng nhận tội, thuận tiện giải thích hai câu. Thực xin lỗi trưởng môn, sư tôn, các vị sư huynh, ta sai rồi. Ngày đó làm nổ nhà xí thật sự chỉ là ngoài ý muốn, các ngươi nghe ta giải thích, ta nguyên bản là muốn phóng pháo hoa cho mọi người xem. Ngươi cầm phích lịch đạn phóng pháo hoa, còn phải cố ý chạy đến vách đá ngăn cách nhà xí đào một cái hố. Không chỉ có Triệu Cương mở to hai mắt, ngay cả Yến Phất Quang đối với lời nói dối này của Tiểu Bạch Long cũng không đành lòng vạch trần. Rốt cuộc là vì cái gì phải dùng một khuôn mặt ngốc bạch ngọt như vậy, đi làm ra sự tình ngang tàng thế kia. Bạch Lang, ngươi có cái gì bất mãn với nhà xí sao? Minh Di chân quân hít một hơi thật sâu hỏi. Bạch Lang, đành phải ngậm miệng lại. Qua một lát, ở trước mắt bao người, lại cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt ác long, nhỏ giọng ủy khuất. Đây thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Khuôn mặt mềm mại của nàng đặc biệt thiên chân vô tội, lại thêm ánh mắt thanh triệt thực dễ dàng làm người nghĩ đến những thứ tốt đẹp, không đành lòng phá hư. Nhưng mà vừa mở miệng lại là, ta cũng cùng nhà xí không có thù oán gì, tự nhiên không có việc gì đi nổ. Góc chuyện audio.com, nhà xí làm gì, ta thật sự đã biết sai rồi, lại nói ta sau đó không phải còn đi công trường dọn gạch sao. Một con ác long đủ tư cách tại loại thời điểm này phải học được cách chết không thừa nhận. Vừa nói đến dọn gạch lại có người sắc mặt cổ quái lên. Hành Tương chân quân lúc này mới nhớ tới, đúng vậy. Người Tiểu Bạch Long này tự mình làm nổ nhà xí, sư tôn ngươi mẹ nó còn gạt ta đi xây lại nhà xí cho các ngươi. Quan trọng nhất chính là, hắn còn như một tên ngốc đem thầy trò hai người đều khen qua một lần. Tưởng tượng đến cảnh tượng ngay lúc đó, Hành Tương chân quân liền cảm thấy hít thở không thông. Hắn dùng sức hít sâu, chặt chẽ bắt lấy góc bàn, sợ bản thân không cẩn thận ngã ngửa đương trường tạ thế luôn. Bạch Lang bị mọi người trước mặt thẩm vấn thật đúng là cực kỳ vô tội. Nàng nháy mắt nhìn lại nhìn từng người một, các sư huynh nguyên bản dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn nàng dừng một chút. Gian nan rời đi ánh mắt Bạch Lang lại chuyển qua trên người già Ly Thánh Tăng. Tăng nhân sắc mặt tái nhợt mím chặt môi, sau khi có thêm vài tia huyết sắc ánh mắt hơi hơi lóe. Đang lúc Già Ly Thánh Tăng muốn mở miệng, Yến Phất Quang lại đem cầu đá cho Nguyệt Huy Dạ. Huy Dạ Thánh Quân thấy thế nào? Bạch Lang dù sao cũng là người của Long Tộc, loại thời điểm này, vẫn là phải xem cách nhìn của Huy Dạ Thánh Quân. Nguyệt Huy Dạ có thể thấy thế nào a? Từ nhỏ đến lớn, hắn thay Bạch Lang chùi đít cũng không phải một lần hai lần. Nắm chặt cây quạt trong tay, Nguyệt Huy Dạ thở dài. Lần này là Tiểu Bạch không đúng, làm ra việc hoang đường như thế các vị trưởng môn xem, nhưng có biện pháp gì lấy công chuộc tội hay không? Bạch Lang chớp chớp mắt nhìn về phía Nguyệt Huy Dạ có chút kinh ngạc. Ngươi sao không lấy tiền ra thay ta thu thập cục diện rối rắm a? Nguyệt Huy Dạ ho nhẹ một tiếng, ngươi đã là một con rồng trưởng thành ở Thái Thanh Tông lâu như vậy, chịu sự dạy dỗ của Phất Quang chân quân, hẳn là phải học được vì sai lầm của bản thân mà chịu trách nhiệm. Bạch Lang không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Nhìn một màn này, Cố Xuân Lăng trong mắt hiện lên một tia ý cười. Mà lúc này, vị sư tôn đem bóng cao su đá tới đá lui lại mở miệng. Bổn tọa cũng cảm thấy, việc này chỉ có thể để Tiểu Bạch tự mình tới lấy công chuộc tội. Hắn dừng một chút khi Tiểu Bạch Long đem ánh mắt chuyển qua hắn nơi này, mới nhàn nhạt nói. Ma tộc ngo ngoe dục dịch gần đây ở các châu thập phần hung hăng ngang ngược. Không bằng để cho Tiểu Bạch đi rèn luyện cùng bản tôn xuống núi trừ ma lập công. Chư vị thấy có được không? Gì, xuống núi trừ ma rèn luyện, hôm nay sau khi một lần đem bắt hết đám người ma tộc kia, những tên ma tộc khác gần đây còn dám ra mới là lạ. Xuống núi trừ ma, đây còn không phải là ngụy trang sao? Bạch Lang lúc này bỗng trở nên cơ trí, lập tức nghĩ thông suốt đây chỉ là sư tôn ngụy trang. Bất quá làm cho nàng ngàn vạn không nghĩ tới chính là tại loại thời điểm này cư nhiên người sẽ cứu nàng lại là sư tôn. Nàng đối diện với ánh mắt cười như không cười của Yến Phất Quang đang ngồi trên bảo tọa, trong lòng quyết định như là sợ bỏ lỡ mất cơ hội vội vàng mở miệng nói. Sư tôn với Huy Dạ Thánh Quân nói rất đúng, rồng gây ra họa thì rồng phải chịu trách nhiệm, đệ tử nguyện xuống núi trừ ma vệ đạo, lấy công chuộc tội. Bạch Lang phản ứng thực nhanh chóng, ngữ khí cũng thập phần kiên định, phảng phất như, góc chuyện audio.com, bản thân không phải đi chịu phạt mà là đi du ngoạn. Trong nháy mắt đáy lòng đối với sư tôn quả thực cảm kích đến không xong, đến mộ địa cho hắn dưỡng lão ở đâu cũng đều chọn tốt rồi. Lúc trước là nàng đối với sư tôn có thành kiến, Hiện tại biết hắn thật ra là người tốt, Bạch Lang quyết định chờ hắn già rồi, vẫn có thể chăm sóc hắn một phen. Nàng ánh mắt lóe sáng, Yến Phất Quang nguyên bản không chút để ý, tâm tư cũng dừng một chút, không khỏi ho nhẹ một tiếng, nghĩ tiểu Bạch Long này vẫn là biết nhận thức được tốt xấu, biết ai đối tốt với nàng. Chỉ là ánh mắt này, cũng quá mức nóng bỏng đi. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Yến Phất Quang hơi hơi dừng, nghĩ lần sau phải nói cho tiểu Bạch trước mặt người khác cần phải thu liễm một chút. Nhưng mà Yến Phất Quang không biết, Bạch Lang chỉ là thập phần cảm kích nghĩ đến vấn đề tương lai của hắn, đem hắn từ một trường thọ quá bụa thập phần đáng giận nhắc đến địa vị một lão nhân miễn cưỡng có thể dưỡng lão. Khi hai người đối mắt đều không đoán được ý tưởng của đối phương. Khi Bạch Lang nhìn về phía sư tôn thay nàng nói chuyện còn không chú ý tới ánh mắt nhị sư huynh. Khi nghe đến xuống núi, Quý Tu tay nắm kiếm hơi hơi dừng, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Lang. Ngốc Long kia hiện tại cho rằng tránh được một kiếp, đang cao hứng không thôi, ngay cả đôi mắt đều sáng lên, làm cho Quý Tu không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn đuôi lông mày lạnh lùng, vốn muốn nói gì đó, nhưng lại nghĩ đến mình hiện giờ thân phận mẫn cảm, muốn rời đi Thái Thanh Tông, phòng trừng tạm thời còn không được, lúc này rốt cuộc cũng đành kiềm chế lại tâm tư, chỉ nắm chặt kiếm, ánh mắt hơi hạ, nghe Bạch Lang đáp ứng quyết định sai lầm này. Thôi, vậy ngươi nghiêm túc lấy công chuộc tội đi, Minh Di chân quân rốt cuộc vẫn đồng ý với đề nghị của Yến Phất Quang. Bạch Lang đặc biệt hưng phấn, nhưng vì không thể biểu hiện ra bộ dáng nàng chiếm đại tiện nghi, lúc này không thể không cực lực khắc chế. Có lẽ là bởi vì khắc chế quá lâu, khi đứng dậy Bạch Lang nhất thời không nhịn được, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một nụ cười mỉm. Cách chương.